đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 671, gì tới, gocchuyenaudio.com, editor, người qua đường Mặc Quân Nhiên, Hàn Tố Tố cười, muốn đến gần, người nọ lại nhanh hơn một bước mở miệng, hiện tại tôi lấy tội bôi nhọ, sai xử người khác quấy rầy tôi. Cùng luật sư khai báo, mong các cậu đi một chuyến tới đồn công an. Bọn họ vừa mới ra, đi đồn công an, rốt cuộc có lầm hay không? Tất nhiên Hàn Tố Tố sẽ không đồng ý, tôi giao ra tiền bảo lãnh, hiện tại người làm chúng tôi trở về. Mà, ngài biết tôi là ai chứ? Biết anh trai là ai chứ? Còn dám khống chế tôi? Vậy liền làm cho ngài ở giới luật sư trượt dốc, là giới tư pháp, không phải giới luật sư. Người nọ một bên giải thích một bên chỉnh tai nghe màu đen. Phen, một chút thường thức cũng không có. Bà Cửu ngồi dậy, xem ra bắt được, đương nhiên, người nọ quay đầu, đường cong rõ ràng. Ra thế cô ta tính cái gì? Bà Cửu nhướng mày, này, tác phong rất giống Hàn Tố Tố. Người nọ là luật sư, bọn họ giống nhau đều không thích cùng ai nói mãi về một cái đề tài, hơn nữa còn rào rạt đắc ý cảm thấy mình là mẹ thiên hạ. Hàn Tố Tố còn ở đó dây dưa, lần này là cùng cảnh sát nhân dân. Người nọ chỉ đi qua, nói một câu, tôi có thể đem anh trai cô ra tòa, huống chi là cô. Nghe vậy, khuôn mặt Hàn Tố Tố hoàn toàn cứng đờ. Cô ta thật sự không nghĩ ở Giang Thành vẫn có người dọa được cô ta. Càng không tưởng tượng được khi vào đồn công an cô ta bị vào phòng thẩm vấn truy tố. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu cô ta chỉ còn lại sợ hãi. Hàn Tố Tố bị bắt, làm cảnh sát Vu Chân khẳng định sẽ biết tin tức này. Chỉ là Vu Chân bị điều đi tổ trọng án, những việc này không nằm trong phạm vi chức trách. Cho nên, thời điểm tới xem Hàn Tố Tố đã lấy xong khẩu cung. Lúc thẩm vấn, bổn án không quan hệ nhân viên gì cả, ai cũng chỉ có thể ở ngoài. Cho nên Vu Chân tính muốn gì cũng cần phải chờ luật sư bên kia hỏi xong mới có thể nhìn thấy Hàn Tố Tố. Nhưng vấn đề khiến Vu Chân để ý là người thẩm vấn, họ Bạch. Vị này khó đối phó bao nhiêu cô ta hiểu được, chỉ là rốt cuộc ai có thể đem hắn mời đến. Vu Chân còn mặc chế phục không thể làn được quá rõ ràng. Chờ đến Bạch luật sư vừa đi cô ta lập tức lợi dụng quan hệ gặp Hàn Tố Tố. Khi Hàn Tố Tố thấy cô ta, như thấy được cứu tinh. Chị Vu, chị cho bọn hắn tiền, làm em nhanh ra khỏi chỗ này đi. Có tiền hay không không phải việc chính. Nhìn tờ khẩu cung, cô ta nghĩ những người trong nhóm đó, ánh mắt âm trầm. Người này không dễ chọc, hắn hỏi em mấy cái này đều là vấn đề hình sự. Nên, tạm thời chưa được ra ngoài bỏi vì rất có thể hắn bắt được nhược điểm này. Và ai có thể mời hắn được, ngoài cái tên đồng tính ghê tởm kia còn ai chứ? Hàn Tố Tố nắm chặt tay. Em nghe thấy bọn họ nói điện thoại, ủy thác luật sư tới bắt chính là cậu ta. Được quá tốt, xem em sẽ xử lý hắn thế nào. Lại nghe được tên này, Vu Chân âm vụ nói. Nếu thế chúng ta sẽ hảo hảo hồi báo hắn. Bên ngoài, sắc trời dần chìm xuống. Tại biệt thự phó gia, bà Cửu ấn ấn bụng nhỏ, liền biết xong rồi cách chương.